Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 525, yêu tộc mưu đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng hoang chỗ sâu, mộ phiến xanh biếc sơn mạch dãy núi liên miên chập trùng, tầng loan điệp thúy, sóng biếc vờn quanh sơn mạch chỗ sâu, mộ phiến mênh mông vô bờ trên thảo nguyên. Trên thảo nguyên có một mảng lớn kiến trúc có đại lượng bóng người đi lại, những người này hoặc mũi dài khoát tay, hoặc trên mặt có vảy màu vàng kim, hoặc đầu sinh độc giác, hoặc sau lưng mọc lên hai cánh, rõ ràng là bán yêu. Yêu tộc bất thiện luyện đan luyện khí cũng không sở trường trồng linh cốc linh dược tu luyện toàn bộ nhờ phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa thẳng đến hóa hình mới có thể dựa theo công pháp tu luyện. Nhân tộc quy mô xâm chiếm đông hoang, cho yêu tộc một bổng đón đầu kia một tràng đại chiến đánh trên trăm năm, không có yêu đế chấn giữ yêu tộc tử thương vô số, nguyên khí đại thương, trải qua nhiều năm nghỉ ngơi lấy lại sức yêu tộc chậm rãi khôi phục nguyên khí. Bọn hắn hấp thụ giáo huấn, hướng nhân tộc học tập chộp tới không ít tu tiên giả, hóa hình kỳ yêu tộc cùng nhân tộc thông hôn, sinh hạ hậu đại là bán yêu có thể trồng linh cốc linh dược kiến thiết phòng ốc bán yêu từ nhỏ tại yêu tộc lớn lên, bọn hắn đối yêu tộc càng thêm trung thành, đương nhiên, một chút hóa hình yêu tu cũng không có để mắt bán yêu địa vị tại yêu tộc có chút xấu hổ. Thảo nguyên cuối cùng, đứng vững nhất tòa xanh biếc cao vạn trượng phong, từ trên cao hướng xuống nhìn lại cực giống một đầu màu xanh cự mãng cuốn lấy núi này. Chân núi đứng thẳng nhất khối to lớn bia đá, phía trên điêu khắc Thanh Mãng Sơn, ba chữ to, đỉnh núi đứng vững nhất tòa khí thế rộng rãi cung điện, bảng hiệu bên trên khắc lấy Thanh Mãng Điện, ba chữ to, trong điện, một tên 50 da mặt, hồng quang đầy mặt thanh bào lão ẩu đang cùng một tên thân cao bàng rộng hắc bào nam tử nói gì đó, trên thân hai người không có tản mát ra mảy may pháp lực ba động. Hóa thần kỳ yêu tu, Thanh Hoa lão tổ cùng hắc hổ lão tổ. Hắc hổ, ngươi lần này cũng quá xúc động chủ động gây sự, nhân tộc mấy cái kia lão gia hỏa cũng không hay đối phó, hiện tại không rất tốt a, tại sao phải chủ động gây chuyện. Thanh Hoa lão tổ nhíu mày nói tuổi của nàng tương đối lớn, làm việc tương đối bảo thủ. Quảng cáo, Thanh Hoa tỷ tỷ, đây cũng không phải là ta gây sự, nhân tộc gây sự trước đây, bọn hắn khống chế chúng ta hắc hổ nhất tộc tộc nhân, muốn đánh cắp long ly quả, đây chính là chúng ta hắc hổ nhất tộc thánh quả, bồi dưỡng hơn ngàn năm, nhanh thành thục nhân tộc hóa thần tu sĩ cũng không biết từ nơi nào có được tin tức lợi dụng bí thuật khống chế chúng ta hắc hổ nhất tộc hóa hình kỳ tộc nhân, muốn đánh cắp long ly quả, còn tốt phòng thủ nghiêm mật, nhân tộc lúc này mới không có đắc thủ chúng ta những năm này nghỉ ngơi lấy lại sức cuối cùng là khôi phục hơn phân nửa nguyên khí, cũng là thời điểm chút cơn giận. Hắc hổ lão tổ cười theo nói, nghe hắn ngữ khí, đối nhân tộc có chút bất mãn. Ngươi muốn đem nhân tộc đuổi ra đông hoang, đừng nói chúng ta làm không được thiên lang chân quân phục sinh cũng làm không được chỉ sợ ngươi đây là rời lên tảng đá nện chân của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc ta nhưng không có lớn như vậy dã tâm, đông hoang nhân tộc có hơn 100 triệu, muốn đem bọn hắn đuổi ra đông hoang, đã là chuyện không thể nào, trừ phi chúng ta yêu tộc nhiều mấy tên hóa thần tu sĩ, không dối gạt lão tỷ tỷ ta lần này làm ra động tĩnh lớn như vậy, chủ yếu là vì thiên lang chân quân tọa hóa động phủ, mặt khác cũng là vì tính toán đông hoang hóa thần tu sĩ. Hắc hổ rất rõ ràng, hắn nếu là không nói ra tình hình thực tế, Thanh Hoa lão tổ chưa hẳn ủng hộ hắn, không có Thanh Hoa lão tổ ủng hộ kế hoạch của hắn rất khó thực hiện. Cái gì, thiên lang chân quân tọa hóa động phủ, không phải nói sớm đã bị nhân tộc phát hiện a? Thanh Hoa lão tổ biến sắc nghẹn ngào nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắc hổ. Thiên lang chân quân năm đó nhất thống đông hoang, không biết vơ vét nhiều ít bảo vật, những vật này theo thiên lang chân quân mất tích cũng đã biến mất, nếu là có thể đạt được thiên lang chân quân di bảo tu vi của nàng nói không chừng có thể tiến thêm một bước. Ta đã tìm hiểu qua, đó bất quá là nhân tộc lập hoang ngôn, chính là muốn cho chúng ta hết hy vọng, lão tỷ tỷ chúng ta cùng một chỗ hợp tác tìm tới thiên lang chân quân tọa hóa động phủ, đồ vật chúng ta một người một nửa, như thế nào? Thanh Hoa lão tổ trầm ngâm nửa ngày, ngẩng đầu thẳng nhìn qua hắc hổ, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Nếu là ngươi gạt ta, cho dù cùng thuộc yêu tộc ta cũng sẽ không cùng ngươi khách khí, nói đi. Ta như thế nào phối hợp ngươi? Hắc hổ cười hắc hắc lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Thanh Hoa lão tổ. Đây là ta toàn bộ kế hoạch coi như không có tìm được thiên lang chân quân tọa hóa động phủ, để nhân tộc hóa thần tu sĩ ăn một điểm đau khổ cũng không tệ. Ngươi mấy trăm năm trước liền bắt đầu bố cục khó trách ngươi tự tin như vậy, ngươi liền không sợ nguyên thần thứ hai bị diệt mất a? Ngươi khó được tu luyện ra nguyên thần thứ hai, cũng đem cỗ kia hóa thân bồi dưỡng đến nguyên anh kỳ, nếu như bị diệt đi, không phải thật là đáng tiếc a? Hắc hổ tự tin cười một tiếng, nói. Cầu phú quý trong nguy hiểm, ta hóa thân mang theo mấy món dị bảo, trừ phi nhân tộc hóa thần tu sĩ xuất thủ dò xét, người bình thường không phát hiện được dị thường. Tốt a, lão bà tử của ta liền bồi ngươi điên một lần. Sở quốc Bình Ma Thành, Một đạo màu lam độn quang xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng hướng phía Bình Ma Thành bay tới. Cũng không lâu lắm, màu lam độn quang ngay tại Bình Ma Thành ngoại ngừng lại, màu lam độn quang là một chiếc màu lam phi chu, Vương Trường Sinh đứng tại phía trước, Uông Như Yên bọn người đứng sau lưng hắn, trên mặt của mỗi người đều lộ ra nồng đậm tiếu dung. Bọn hắn cướp bóc 15 cái tu tiên gia tộc lấy tới một số lớn tu tiên tài nguyên. Một đạo màu xanh độn quang từ thành nội bay ra chính là Hoàng Thánh Cung Lý Thanh Sơn. Vương đạo hữu, ngươi có thể tính trở về, đồng đạo hữu đâu? Lý Thanh Sơn có chút lo lắng nói. Quảng cáo, làm sao, những người khác vẫn chưa về à, Vương Trường Sinh có chút hoang mang, bọn gia hỏa này cũng quá lòng tham, hắn đoạt 15 cái tu tiên gia tộc liền trở lại, những người khác còn không chịu trở về. Không có, bất quá tiền tuyến truyền về tin tức Hoa đạo hữu bọn hắn chúng mai phục, hai vị đạo hữu tại chỗ chiến tử, một người trọng thương, Minh Thi Tông cũng không có chiếm được tiện nghi gì, liền các ngươi cái này một chi đội ngũ không có tin tức chúng ta còn tưởng rằng các ngươi toàn quân bị diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đi vào nói đi, một lát cũng nói không rõ ràng, Vương Trường Sinh bay ra màu lam phi chu cùng Lý Thanh Sơn hướng phía thành nội bay đi, Uông Như Yên thúc đẩy màu lam phi chu, đi theo bay vào Bình Ma Thành. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh cùng Lý Thanh Sơn xuất hiện tại nhất tòa màu xanh trong lầu các. Vương Trường Sinh nói đơn giản một chút bọn hắn vây công Bách Quỷ Môn Sơn môn trải qua. Biết được Đồng Thiên Kỳ chiến tử, Lý Thanh Sơn thở dài một hơi, chuyện này thật đúng là không thể trách Triệu Vân Tiêu ba người liều lĩnh, Bách Quỷ Môn hộ tông linh thú đều chết mất, Trần Nhất Phong hoảng hốt chạy bừa đào mệnh, bọn hắn mới có thể nghênh ngang tiến vào Bách Quỷ Môn Sơn môn. Minh Thi Tông bên kia cũng giống vậy, Minh Thi Tông lợi dụng bí thuật thúc đẩy sinh trưởng ra hai tên kết đan tu sĩ, giả ý bị giết, sau đó Minh Thi Tông đệ tử chạy trốn tứ phía, Hoa Thanh Vũ bọn người tin là thật cướp bóc tài vật, tại cướp bóc tài vật thời điểm, ma đạo tu sĩ khởi động vây khốn bọn hắn, song phương kết đan tu sĩ đều có tử thương. Xem ra chúng ta nội bộ có gian tế, ma đạo tu sĩ giống như biết chúng ta muốn vây công Minh Thi Tông cùng Bách Quỷ Môn, nếu không Minh Thi Tông cùng Bách Quỷ Môn sẽ không sớm bố trí mai phục. Vương Trường Sinh phân tích nói, nếu như không có nổi. Đạo tu sĩ không có khả năng sớm bố trí mai phục đồng thời cố ý diễn kịch. Cách chương.